Thiên hạ vô song, chương 1143. Long tộc thỉnh cầu, cốc truyện audio.com. Hơn nữa, dường như cái này có thể thu lại một vài nội dung càng thêm hạn chế để thỏa mãn rất nhiều sở thích kỳ lạ của bọn họ. Sau sự chấn động, những khán giả ở đây lập tức tỉnh táo lại, một lần nữa trở thành các thương nhân đánh hơi được mùi tiền. Đây là cái gì, không phải là một sản nghiệp mới sao? Công tước đại nhân Antonio trong buổi lễ khai mạc đọc diễn văn đã nói rất rõ ràng. Đó là một sản nghiệp văn hóa mới. Sản nghiệp là cái gì? Đó là thứ có thể khiến một đám đông người kiếm bộn tiền, hơn nữa nuôi sống một nhóm người đông hơn. Đây mới gọi là sản nghiệp. Vô số người đã bắt đầu cân nhắc có phải nên rời khỏi sàn diễn, sau đó lập tức quyết định hẹn ngày với Amanda CEO của tập đoàn thương nghiệp Hoàng Kim Thành. Liên hoan nghệ thuật sẽ kéo dài trong thời gian 2 tháng. Mà nghe nói sau khi tin tức được truyền ra, người từ các nơi lập tức kéo tới nối liền không dứt. Hoàng Kim Thành lập tức lại nghênh đón một cao trào với các thương nhân nhỏ. Lần này, bất kể là đám người tao nhã cao quý, dung tục đê tiện, trên mặt tất cả đều lộ ra nụ cười, đều chờ đợi mùa xuân kế tiếp của mình. Trong bầu không khí nghệ thuật này, Mạnh Hàn rốt cục đã nghênh đón vị khách đầu tiên của Long tộc sau khi Tinh Linh tộc cùng Long tộc khai chiến. Đó chính là Benson tiên sinh. Trên thực tế, cho dù lúc Long tộc cùng Tinh Linh tộc đã khai chiến, trong tòa cung điện ở Hoàng Kim Thành mà Mạnh Hàn đưa cho Benson tiên sinh cũng vẫn có mười mấy cao thủ Long tộc đang ở, xưa nay chưa hề rời đi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tử linh pháp sư của Tinh Linh tộc vẫn ở trong thẩm mỹ viện của Hoàng Kim Thành. Bọn họ cần làm gì thì làm, hai bên xưa nay chưa có xung đột tại Hoàng Kim Thành. Benson tiên sinh đến, Mạnh Hàn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hai ngày trước hắn rõ ràng cảm giác được một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 bị phát động. Không biết Tinh Linh tộc vẽ ma pháp thế nào, nhưng có thể nghĩ ra được các cao thủ Long tộc sẽ không quá tốt. Bọn họ tìm đến Mạnh Hàn cũng là chuyện vô cùng tự nhiên. Khi Benson tiên sinh còn cách Hoàng Kim Thành có một đoạn đường, Mạnh Hàn đã nhận ra Benson tiên sinh đến, đồng thời phân phó Grace và Eli làm xong những chuẩn bị tiếp đón. Cho nên khi Benson tiên sinh vừa xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hàn, liền lập tức có người mang tới đồ uống và điểm tâm mà Benson tiên sinh luôn luôn yêu thích. So với thời gian Mạnh Hàn rời khỏi Hoàng Kim Thành, Benson tiên sinh cũng không hề có biến hóa quá lớn, phong thái vẫn như vậy. Chỉ có điều, với nhãn lực của Mạnh Hàn tất nhiên có thể thấy được khí chất Benson tiên sinh đã có chút thay đổi. Rất rõ ràng, trên phương diện nghiên cứu pháp thuật khác, Benson tiên sinh đã nhận được sự đột phá. Chúc mừng, Benson tiên sinh. Trên mặt Mạnh Hàn nở nụ cười, chắp tay nhìn về phía Benson tiên sinh nói. Tuy rằng lễ tiết này rất kỳ quái, nhưng Benson tiên sinh lại có thể nhận thấy được sự vui mừng của Mạnh Hàn xuất phát từ nội tâm, cũng mỉm cười chắp tay đáp lễ. Tony, Benson tiên sinh cũng không khách khí với Mạnh Hàn. Sau khi thỏa thích hưởng thụ những đồ ăn điểm tâm do Mạnh Hàn đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp mở miệng nói. Tinh linh tộc sử dụng quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 của ngươi. Đúng, ta biết, Benson tiên sinh. Mạnh Hàn gật đầu, sau đó quan tâm hỏi. Hẳn là không có ai gặp nguy hiểm chứ? Chỉ là quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8, phạm vi ma pháp công kích lớn, đối với mục tiêu di chuyển với tốc độ nhanh một chút mà nói, hoàn toàn. Cốc truyện audio.com, không đủ lực chí mạng, có 4 người trong tộc bị thương thôi, không phải là vấn đề gì lớn. Benson tiên sinh gật đầu, hắn cũng không đặc biệt quan tâm tới sự an nguy của người trong tộc mình. Chỉ ít hiện tại vẫn không thể mấy thứ có thể uy hiếp đến bọn họ. Đương nhiên, quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 9 do Mạnh Hàn chế tạo ra là ngoại lệ. Chúng ta biết ngươi bị kẹp ở giữa chúng ta cùng tinh linh tộc rất khó xử cho nên cũng không yêu cầu ngươi điều gì, chỉ là hy vọng. Do dự một chút, Benson tiên sinh nói tiếp, chỉ là hy vọng quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 9 của ngươi sẽ không xuất hiện ở trên chiến trường hai bên của chúng ta. Bằng không, chúng ta không có cách nào khống chế được cục diện. Khống chế cục diện, Mạnh Hàn lập tức chú ý tới ý tứ lộ ra trong lời nói của Benson tiên sinh. Khống chế cục diện, nhìn trên mặt chữ, giống là chiếm vị trí thượng phong. Chỉ có điều, Mạnh Hàn tin tưởng, Benson tiên sinh nói khống chế cục diện cũng không phải là chỉ ý này. Đúng, khống chế cục diện, Benson tiên sinh gật đầu, sau đó thở dài nói. Tạm thời mà nói, xuất phát từ bản thân chúng ta cũng không hy vọng xuất hiện một trận chiến tranh như vậy. Về điểm này, Mạnh Hàn tuyệt đối tin tưởng, nếu như Long tộc thật sự muốn chèn ép hoặc là chinh phục tinh linh tộc, bọn họ chắc chắn sẽ không đợi tới lúc tinh linh tộc thống nhất thực lực được tăng cường mới phát động chiến tranh. Chiến tranh thông thường đều là do dã tâm phát động ra môn, mà thực lực tinh linh tộc tăng mạnh hiển nhiên đã cảm thấy bọn họ có khả năng chinh phục toàn bộ thế giới. Nhưng không may, cuộc chiến tranh này lại thực sự do Long tộc phát động. Lời nói của Benson tiên sinh sau đó khiến Mạnh Hàn thất kinh. không phải các tinh linh trăm phương ngàn kế phát động chiến tranh sao? Tại sao lại đổi thành Long tộc? Vẻ mặt Mạnh Hàn không hề khiến Benson tiên sinh cảm thấy bất ngờ. Cho nên, hắn cũng chỉ cười khổ một tiếng, bắt đầu giảng giải cho Mạnh Hàn nghe nguyên nhân bên trong. Nguyên nhân vẫn bởi vì hai con rồng trẻ chính là hai con rồng đã bị tinh linh tộc giết chết. Hai con rồng trẻ này cũng tương tự như Eva, thuộc loại Long tộc nuôi thả. Nhưng vô cùng bi ai là bọn họ thừa kế tính cách tham lam của Harrison. Nếu như chỉ tính cách cũng không thể gọi là gì. Nhưng bọn họ lại lấy Harrison làm gương, sau đó đi xung quanh bắt đầu sưu tập tài bảo mà bọn họ yêu thích. Thật không may, tinh linh tộc chinh phục tinh linh tộc Hắc Ám, đã nhận được hai bảo vật truyền thế rất hiếm quý thuộc về tinh linh Hắc Ám. Hai bảo vật này bị hai con rồng trẻ coi trọng, ngay lập tức hai con rồng trẻ cũng không phân tốt xấu, coi chính mình có thể giống như ác long Harrison vĩ đại, ta cần ta cứ lấy. Sau khi cứng rắn đưa ra một yêu cầu không có kết quả, hai con rồng trẻ đã phát động công kích đối với thành thị tinh linh Hắc Ám đang cất giữ bảo vật chân quý đó. Hai con rồng trẻ không biết trời cao đất rộng, sau khi đả thương rất nhiều tinh linh Hắc Ám cuối cùng không thể thực hiện được ý định, chỉ có thể ảo não tạm thời rời khỏi. Nhưng tinh linh tộc phản kích rất nhanh, ngay lập tức hai con rồng trẻ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, trực tiếp bị cao thủ của tinh linh tộc bao vây tấn công tàn sát. Tất nhiên, trận chiến này lập tức biến thành cuộc chiến tranh giữa hai tộc. Long tộc thấy hai người cùng tộc bị giết hại đã vô cùng phẫn nộ. Mà tinh linh tộc dường như cũng không có ý định luồn cúi. Hai bên bắt đầu phát động chiến tranh. Cách chương.